Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468, chương 468, Phấn Hồng Nương Nương. Đến tột cùng người nào thắng? Mà ở bên cạnh nhìn lấy mọi người thấy một mảnh hỗn độn hư không thời điểm. Từng cái sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. 100 trượng hạt bụi phấn khởi. Vô số khí lưu ngang quét tới. Có thể nói, các nàng căn bản không biết đến tột cùng người nào thắng. Đến tột cùng ai mới là cười đến cuối cùng người nha. Tiểu thần, nhìn đến ngươi đã tìm được ứng đối âm sát lôi biện pháp. Ngươi quả nhiên không có gạt ta. Mà tại trong mọi người, trên mặt đất đứng thẳng Diệp Tuyền nhìn đến trước mặt tràng cảnh. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, có thể nói. Trước đó Diệp Thần nói tìm được khắc chế âm sát lôi biện pháp. Diệp Tuyền là 10.000 cái không nguyện ý tin tưởng. Mà bây giờ, nhìn lên trước mặt tràng cảnh, trong lúc nhất thời, lại không thể không tin tưởng. Nếu như là để cho mình đến, muốn đối phó âm sát lôi. Thế nhưng là có chút thống khổ. Tối thiểu nhất, loại này lôi điện thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích một người ngũ tạng lục phủ nha. Nếu để cho nàng đến, tối thiểu nhất cần vô cùng cẩn thận mới có thể. Bằng không, vừa không cẩn thận lần nữa trúng chiêu. Liền xem như thần tiên đồng đội cũng sẽ không có biện pháp gì. Xú tiểu tử, cái này, ta nhìn ngươi có thể như thế nào phách lối. Bên trong ta thiên lôi kiếm, bên trong ta âm sát lôi. Lúc này được ngươi, khẳng định đã trọng thương. Nhìn lên trước mặt hạt bụi cuồn cuộn hư không. Agamba sắc mặt cười lạnh, ánh mắt khinh thường, một người xú tiểu tử mà thôi. Cứ việc có thể có cùng chính mình chống lại đến tư bản, cũng sẽ không là chính mình đối thủ nha. Có thể nói, quả thực cũng là tìm đường chết tồn tại. Nhìn đến, ta để ngươi kế hoạch thất bại. Thế mà, để người sói thủ lĩnh Agamba không nghĩ tới là, khi tất cả hạt bụi tiêu tán thời điểm, một đạo thiếu niên bóng người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Không có một chút tổn thương. Làm sao có thể? Ta âm sát lôi làm sao có thể một chút tác dụng đều không có? Làm Agamba nhìn đến trước mặt gần gió mà đứng Diệp Thần thời điểm. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hoàn toàn thật không thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình âm sát lôi thế mà không có một chút hiệu quả. Đối với cái này người, dường như là miễn dịch âm sát lôi đồng dạng, quá mức khủng bố đi. Bất kể nói thế nào, âm sát lôi đều là si vưu kiếm phụ gia thuộc tính, là hắn phí tổn thật lớn tâm tư mới đem tới tay nha. Mà bây giờ lại là không có một chút hiệu quả, không khỏi quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Xú tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể đến đỡ được ta âm sát lôi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Agamba sắc mặt càng thêm âm trầm, sắc mặt phẫn nộ, ánh mắt sắc bén, mà trong tay hắn si vưu kiếm. Cái này thời điểm càng là xuất hiện từng đạo ánh sáng mang. Si vưu kiếm mặt ngoài đường vân như cùng sống tới đồng dạng. Tản ra một cỗ nhấp nhô xương mù màu máu. Đây là vật gì? Nhìn lên trước mặt thoáng cái xuất hiện ở trong hư không? Đồng thời đối với mình xông lại đến xương mù màu máu. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Loại vật này, không thích hợp, khẳng định có cổ quái. Phốc phốc phốc thế mà, làm Diệp Thần giơ lên chính mình trong tay đến trường kiếm đối với trước mặt vũ khí xé rách đi qua. Thời điểm, lại là sâu vào, không có một chút tác dụng. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Mày nhăn lại, ánh mắt biến đến cảnh giác lên. Những vật này lại có thể sâu vào, như là không khí đồng dạng. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt không thể không ngưng trọng nha. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Điểm này, Diệp Thần vẫn là vô cùng rõ ràng. Bá bá bá không có nhiều lời. Trước tiên, nhanh chóng lùi về phía sau. Ở trong hư không xẹt qua từng đạo tàn ảnh. Những vật này, đến tột cùng là cái gì? Lại là màu hồng phấn. Mà ở bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến phiêu đãng ở trong hư không màu hồng phấn vũ khí thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc ít hơn so với. Vật như vậy, cứ việc nàng đã làm tu chân giả không biết bao nhiêu năm. không biết gặp bao nhiêu kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thế nhưng là, vật như vậy, nàng vẫn là không có gặp qua. Có chút vượt qua bản thân phạm vi hiểu biết. Tiểu thần, cẩn thận một chút, những vật này, có gì đó quái lạ. Sau cùng, Diệp Tiền không được không nhắc nhở một tiếng. Vật như vậy, còn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Vừa không cẩn thận mê muội, khả năng thì như thế. Bởi vậy, đối với những thứ này cao thâm mạt chắc, chưa từng gặp qua đồ vật, nhất định phải chú ý cẩn thận mới có thể nha. Hiu hiu hiu mà ở trong hư không Diệp Thần nhìn đến vây quanh đến màu hồng phấn vũ khí thời điểm. Sắc mặt đột nhiên biến đến băng lãnh lên. Vô số kim sắc trường kiếm xuất hiện tại trước mặt hư không. Sau cùng, biến thành một cái vòng quay lớn. Cao tốc xoay tròn, mà cao tốc xoay tròn khí lưu. Lại là mang theo bên cạnh màu hồng phấn vũ khí không ngừng mà tung bay. Sau cùng, màu hồng phấn vũ khí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Xuy xuy xuy mà tại người sói thủ lĩnh Agamba chung quanh. Lúc này lại là xuất hiện lần nữa một cỗ màu hồng phấn vũ khí. Mà tại Diệp Thần nhìn chăm chú phía dưới. Trước mặt màu hồng phấn vũ khí thế mà hình thành một cái to lớn màu hồng phấn hạt tử. Một đôi phấn mắt to màu đỏ chăm chú nhìn Diệp Thần. Mà hắn cái đuôi lại là vô cùng sắc bén. Tin tưởng có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng bất kỳ vật gì. Đây là cái gì quỷ? Nhìn lấy xuất hiện trước mặt ở trong hư không màu hồng phấn hạt tử. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Không nghĩ tới, cái này Si Vưu kiếm lại có như thế ma vật. Điểm này, không khỏi quá mức kỳ quái đi. Có thể nói, đây là Diệp Thần chưa từng có nghĩ đến. Cũng là Diệp Thần chưa từng có nhìn qua. Bất kể như thế nào, Diệp Thần biết một chút chính là, cái này con bọ cạp tuyệt đối có độc. Hơn nữa còn là kịch độc. Không thể bị đâm trúng. Bằng không, chính mình khả năng thì dạng này xong đời. Đây là chấm ngoặc kép, mà ở phía dưới Diệp Tiền nhìn đến chiếm cứ tại người sói thủ lĩnh Agamba trên không. Có 100 trượng to lớn màu hồng phấn hạt tử thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, trắng xám, ngưng trọng, ánh mắt càng là âm trầm. Phấn hồng nương nương, nhìn lên trước mặt màu hồng phấn hạt tử. Diệp Tiền làm sao cũng không nghĩ tới. Loại vật này thế mà lại cùng Si Vưu kiếm có liên hệ. Điểm này không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Đến tột cùng là một điểm nào xảy ra vấn đề. Có thể nói, Diệp Tiền căn bản không rõ ràng. Hiện tại, nàng biết, Diệp Thần có phiền phức. Cái này con bọ cạp. Thế nhưng là khó giải quyết nhất. Cũng là khó đối phó nhất nha. Phấn hồng nương nương. Mà ở trong hư không Diệp Thần nghe đến chính mình tứ tỷ mà nói thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, nhìn mình tứ tỷ. Đối với phấn hồng nương nương đến tột cùng là thế nào một loại đồ vật. Diệp Thần căn bản một chút đều không rõ ràng. Nhanh điểm né tránh. Không thể hút vào bọn họ khí tức. Bằng không, sẽ xuất hiện ảo giác. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Tiền sắc mặt cuống cuồng. Nhắc nhở, loại vật này. Khó khăn nhất chính là chỗ này. Không nghĩ tới, nữ vũ thần. Ngươi thế mà biết phấn hồng nương nương. Bất quá. Hết thảy đã kết thúc, mà Agamba nhìn đến, mỉm cười, tay phải vung lên, đi thôi, tiểu thần, cẩn thận, bành bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.